Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 32, bí kỹ siêu sai ra biến hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt, cảnh giới của Hứa Thông Thiên bắt đầu tăng lên điên cuồng. Kiếp cảnh nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, đến cửu trọng. Cửu trọng đỉnh phong mới bắt đầu dừng lại các cường giả, tán tu, dân chúng xung quanh đều bắt đầu cảm thấy một luồng uy áp khổng lồ đang đè xuống. Phải dùng chân khí hộ thân, cô người không kịp phòng bị, quỵ xuống phun ra một ngụm máu tươi. Uy áp của kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong, không phải ai cũng có thể thừa nhận. Tại Ngũ Đài Thành, kiếp cảnh chính là chí tôn, và kiếp cảnh đỉnh phong là vô địch trong chí tôn. Sau khi sử dụng pháp chú phá huyết cuồng sát xong, Hứa Thông Thiên một đầu tóc chuyển đổi thành màu đỏ, bắt đầu mở mắt ra. Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Phá Thiên như một con mồi nhỏ bé, nghiêng đầu liếm miệng một cái. Hắn nói, ngươi, đã không còn lựa chọn nữa rồi, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi đến chết, hào hào mà hưởng thụ. Ai, kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong thôi mà, có cần tự tin vậy không đây? Tăng cảnh giới, ta cũng có thể. Xem đây, bí pháp, siêu sai ra biến hình. Phá Thiên nghe Hứa Thông Thiên nói xong, vẻ mặt ngẩn ra. Chỉ là kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong thôi mà, thật sự xem mình là cái rốn của vũ trụ sao? Nói xong. Khí tức của Phá Thiên bắt đầu tăng lên, từ kiếp cảnh nhất trọng, nháy mắt đạt đến kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ầm ầm, âm thanh chấn động thiên địa vang lên, một khắc sau, phía sau Phá Thiên xuất hiện một vòng tròn sáng đang xoay vòng, như đang cộng hưởng với thiên địa. Sau đó, Phá Thiên nhàn nhạt mở mắt ra liếc nhìn Hứa Thông Thiên một cái, rồi bắt đầu bẻ cổ tay, bẻ cổ chân, đứng lên ngồi xuống tập thể dục trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Hứa Thông Thiên. Cái quái quỷ gì a? Hắn dùng bí pháp tăng lên 9 cảnh giới, còn tên kia, cũng dùng bí pháp tăng cảnh giới. Cũng là kiếp cảnh đỉnh phong như hắn, vì không thể nào có bí pháp nào tăng vượt cảnh giới được, nhưng có gì đó không đúng a. Lát sau khi lắc eo xong, Phá Thiên ổn định lại thân thể, lấy tay phủi phủi trường bào, xuất ra. Thiên tinh kiếm, nhìn về Hứa Thông Thiên nói. Xong rồi, chúng ta tiếp tục nào. Ngươi nói ta không còn lựa chọn nữa, vậy thì thử xem thế nào. Hừ. Giả thần giả quỷ, phá huyết cuồng sát là võ kỹ thần kỹ. Không phải ngươi một cái siêu say ra gì có thể so sánh. Hứa Thông Thiên nhìn Phá Thiên thần bí trước mắt, hắn vẫn không tin còn có võ kỹ nào có thể tăng cảnh giới cao như phá huyết cuồng sát của hắn, Phá Thiên chỉ cố tỏ ra thần bí mà thôi. Tiếp đến, hắn dang rộng hai tay ra, chân khí màu đỏ bắt đầu bao quanh hai tay, hình thành như một mũi kiếm. Hai tay, đưa ra sau, nghiêng người. Đạp không thẳng về phía trước hét to. Đoạt mệnh kiếm thập tam kiếm. Khoảnh khắc gần va chạm với Phá Thiên, bỗng tốc độ của Hứa Thông Thiên bắt đầu tăng lên gấp 3 lần. Hai thủ kiếm màu đỏ mang theo sát khí nặng nề bắt đầu chém xuống ngay vị trí của Phá Thiên. Ầm ầm, mặt đất xung quanh Phá Thiên toàn bộ vỡ vụn, khói bụi mịt mù, một số tán tu, cường giả cảnh giới thấp không chịu nổi chấn động, bắt đầu liên tục thổ huyết, cấp tốc lùi ra xa. Châu bò húc nhau. Châu chấu bị thổi chết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không lầm, phá huyết cuồng sát của ngươi chỉ có thể duy trì trong nửa nén hương, sau đó có phải hay không trở về nguyên hình. Bất ngờ xuất hiện ở phía sau của Hứa Thông Thiên, Phá Thiên khuôn mặt hơi mỉm cười, nói. Cảm thấy một luồng lạnh sống lưng phía sau, Hứa Thông Thiên một chân tích tụ chân khí, đạp một cái, hướng thẳng phía trước né tránh Phá Thiên. Sau đó quay mặt lại, nhìn Phá Thiên với vẻ mặt kinh hoàng. Hắn là người tu luyện phá huyết cuồng sát suốt 4.000 năm nay, có thể tăng cảnh giới lên trong nửa nén hương. Nhưng đó là bí mật vì hắn tu luyện, vì sao Phá Thiên lại có thể biết được. Cân nhắc có nên đánh tiếp hay không, vì thiếu niên trước mắt quá tà mị. Nếu không đánh, hứa ra hắn sau này làm sao tiếp tục lăn lộn ở Ngũ Đài Thành. Nhưng đánh, thì lại không chắc trong nửa nén hương có thể tiêu diệt Phá Thiên. Không có thời gian suy nghĩ, quyết định liều mình, Hứa Thông Thiên cắn răng nói. Ngươi biết thì thế nào, trong nửa nén hương đó đủ sức giết ngươi. Đừng tiếp tục lẩn trốn như một con thỏ như vậy, dùng thực lực chân chính đánh ra đi. A hát, thực lực chân chính. Không được đâu, ta sợ khi đánh ra sẽ phá hủy cả tiên giới này mất. Phá Thiên nghe xong, suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu, thực lực chân chính của hắn thật không dám tưởng tượng. Nếu thật sự hủy đi tiên giới, lúc đó sẽ mất đi cân bằng của cửu giới, lớn chuyện a, hừ. Đã vậy thì ngươi đi chết đi. Phá huyết cuồng sát bí kỹ, phá huyết. Hứa Thông Thiên hét to, xung quanh bắt đầu hình thành một vòng chân khí hộ thể màu đỏ, cặp thủ kiếm cũng bắt đầu chuyển sang màu đen. Chớp mắt một cái, tốc độ tăng gấp 6 lần, Hứa Thông Thiên đã xuất hiện phía trên của Phá Thiên, nhắm thẳng đỉnh đầu của hắn mà chém xuống. Cứ tưởng khi dùng bí kỹ sát chiêu của Phá Huyết Cuồng Sát, do hắn tao ngộ cùng với Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm mà sáng tạo ra, kết hợp tốc độ lẫn sát thương tăng gấp 6 lần, có thể một chiêu miễu sát đối thủ. Nhưng trong khoảnh khắc chém xuống, thời gian như dừng lại, Phá Thiên xoay đầu ngước lên, đôi mắt nhìn Hứa Thông Thiên ở phía trên, nhẹ nhàng mỉm cười một cái, đưa tay chỉ về phía đỉnh đầu hắn rồi nói nhỏ trong miệng, không phát ra tiếng, nhưng hắn đọc được khẩu hình miệng của Phá Thiên, là hai chữ. Chết đi, tác giả, Tinh Ký Ship 3, cách chương.